giờ. Bàn tay kia đã nắm tay em ngày xưa, mà đành tâm anh gạt tay của em. Mới yêu hôm qua nhưng nay anh đã hững hờ. Nước mắt em rơi bao nhiêu cũng vậy thôi, vì anh đang ngắm áp nơi kia cùng ai. Chuyện tình ta như bộ phim đắng cay, một người vui để lại một người khổ đau. Bộ phim đã kết thúc sống như vậy sao? Vậy thì em ước lúc trước đừng thấy nhau. Tại sao nói yêu em để cho em mơ mộng? Tưởng tình ta đẹp như bộ phim mới xem. Bộ phim đã hết, kẻ đến đâu là em? Buồn vì em đã trao hết trọn trái tim. Giờ đây mới hay anh chẳng yêu thật lòng. Anh ra đi để em lại một vết thương. Tưởng tình ta đẹp như bộ phim mới xem. Bộ phim